Nhìn Mễ Diễm Tình đã tới, hơn nữa thủ lĩnh sắc mặt đích xác hảo rất nhiều. Nghĩ hẳn là cấp nhà mình thủ lĩnh cuối cùng một chút tư nhân không gian, 004 không tha nhìn này một trọi một mắt mới dây dưa dây cả đi ra ngoài. Có đôi khi ta hoài nghi 004 yêu thầm ngươi. Mễ Diễm Tình yên lặng nhìn chằm chằm 004 rời đi phương hướng, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Hùng. Nhưng là càng nhiều thời điểm, ta hoài nghi hắn kỳ thật ai chính là ta. Ta thật chưa thấy qua, như vậy chờ đợi nhà mình thủ lĩnh quải rất thủ hạ. Tư Đồ Hùng đem người kéo ngồi ở chính mình đầu gối, ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại tưởng càng nhiều. Đã đem 004 xung quân biên cương thủ đại môn đi, thoạt nhìn vẫn là không đủ a. Như vậy xem ra, quá mấy ngày hẳn là cùng Tư Đồ làm thương lượng một chút khai thác mặt khác lãnh thổ quốc gia kế hoạch, đem 004 ném ra Tây Bắc tỉnh hảo đâu, vẫn là ném ra quốc hảo. Hai người tuy rằng ngoài miệng trêu ghẹo, nhưng trên tay động tác cũng không đình. Mễ Diễm Tình lấy ra không gian thủy, làm Tư Đồ Hùng rót hết vài ly. Sau đó nghĩ nghĩ, trực tiếp đem người kéo vào không gian lột sạch ném vào trong sông phao lên. Trong ngoài chiếu cố, tiết kiệm sức lực và thời gian. Tư Đồ Hùng nhướng mày, nhìn đứng ở bờ biển người. Chờ đợi 5 phút sau, ở Mễ Diễm Tình hoàn toàn không có bất luận cái gì chủ động dưới tình huống, chính mình duỗi tay đem người kéo xuống dưới. Vài thiên không gặp, loại này không ai quấy rầy thời gian tự nhiên là phải hảo hảo nắm chắc. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành đệ nhất giai đoạn, ở Hoa Phượng Tiên hướng Tư Đồ làm báo cáo toàn bộ tình huống lúc sau, liền bắt đầu bận rộn đệ nhị giai đoạn sự tình. Hoa Phượng Tiên dẫn theo hậu cần Trô Tiểu Bình, ở căn cứ một tầng cổng lớn dán lên to như vậy bố cáo. Nhận người. Hiện tại tuyển nhận 18 tuổi trở lên đã cụ bị kết hôn gả chồng ý thức, tính hướng bình thường ngũ quan đoan chính không ngại chính mình về sau đi gợi cảm lộ tuyến nữ tính công nhân. Hoa Phượng Tiên đại nhân ngoài cửa đệ tử, Tây Bắc quân sĩ binh thân cận đối tượng. Nếu đã cùng Tây Bắc căn cứ nào đó tham gia quân ngũ cặp với nhau, có thể tiến đến đăng ký. Quân nhân người nhà ưu tiên, phi thành vật nhiễu. Thỉnh chú ý, không lấy kết hôn vì tiền đề tuyển dụng đều là chơi lưu manh. Đối Tây Bắc binh lính chơi lưu manh. Ha ha. Nhận người gợi ý cuồng bá khốc huyễn, suốt chiếm cứ một chỉnh mặt tường. Hoa Phượng Tiên nhìn phía dưới một loạt toàn bộ võ trang anh tuân chế phục tiểu ca, vừa lòng gật gật đầu lóe người. Kế tiếp nhiệm vụ, liền phải chờ Mễ Diễm Tình ra hỏa kia từ ma trưởng chạy ra tới mới có thể tiến hành rồi. Chương 115. Mặt thế đệ tứ năm, nhân loại sinh hoạt trình độ xem như đại khái cố định đến nhất định trình độ. Có thể không chút nào khoa trương nói, trừ bỏ Tây Bắc căn cứ rốt cuộc đều có đói chết người, nhưng là mọi người đã tập mãi thành thói quen. Những cái đó nắm chặt đôi tay, cắn chặt răng người, lại là bất luận đến địa phương nào đều có sống sót hy vọng. Hoa quốc nhân loại bình thường người sống sót đã cùng viện nghiên cứu thế lực hoàn toàn quyết liệt, thậm chí liền tu chân này hai chữ hiện tại ở nhân loại tư duy chung đại biểu, cũng là tà ác ý tứ. Bạch quân trạch hoàn toàn chiếm cứ thành phố A, thành phố S chờ khắp nơi vì rút nơi khởi nguyên. Hơn nữa trải qua 2 năm thời gian nuôi nấng ra 4 cụ nửa nhân hình quái vật. Nhưng là mỗi cách mấy tháng, này đó dưỡng thành thí nghiệm phẩm liền sẽ không thể hiểu được mất đi một khối, làm người buồn bực phi thường. Ngay từ đầu, Bạch Quân Trạch cũng nghĩ tới có phải hay không có người tới quấy rối, chính là số lần phát sinh nhiều, hơn nữa mặt sau căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào vì dấu hiệu, cũng chỉ có thể từ bỏ truy tra. Cũng may mắn, mỗi cách mấy tháng mất đi kia bộ phận chỉ là một bộ phận nhỏ, cái này tổn thất còn ở Bạch Quân Trạch tiếp thu trong phạm vi. Mặt thế thứ 5 năm, chăn nuôi quái vật rốt cuộc có bước đầu hình người. Bạch Quân Trạch nhìn kia 4 cụ bán thành phẩm, trong lòng nào đó kế hoạch càng thêm kiên định. Tây Bắc căn cứ, ngầm. Tư Đồ Hùng trần trụi thượng thân đứng ở một đống máy móc trung gian, toàn thân lập lòe lóa mắt quan mang. Viện nghiên cứu ẩn với ngầm, tăng thi vấn đề có lâm chính. Gần 2 năm tới, Tư Đồ Hùng chân chính ra tay số lần đã càng ngày càng ít. Vì dị năng cấp bậc tăng lên, Tư Đồ Hùng đi hướng một cái khác cực đoan. Lấy sức của một người cung ứng Tây Bắc căn cứ toàn bộ căn cứ điện lực, hơn nữa ở một năm trước bắt đầu đã không hề áp lực. Tây Bắc căn cứ nhanh chóng phát triển, cùng Tư Đồ Hùng cống hiến thoát không được quan hệ. Mỗi cái cuối tuần, Tư Đồ Hùng đều sẽ lựa chọn ở Mễ Diễm Tỉnh trong không gian bế quan 3 tháng. 2 năm xuống dưới, Tư Đồ Hùng dùng cho tu luyện thời gian cơ hồ là người thường gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa thiên phú xuất sắc, thứ năm đầu năm liền trực tiếp bước vào thập cấp đại quan. Hoa Phượng Tiên trận pháp cũng lấy được nhảy vọt phát triển, lúc trước cùng Mễ Diễm Tình cùng nhau từ phòng thí nghiệm cấp về trận pháp phòng đã bị đầy đủ cải tạo xong. To như vậy diễn võ trường bị trưng dụng một chỉnh gian, trung gian là các chiến sĩ dùng để tu luyện trận pháp. Mà bên ngoài, là Hoa Phượng Tiên tự hành sáng tạo dẫn phát kia đống thịt năng lượng trận pháp. Mỗi tháng 300 cái tuổi trẻ thiếu nữ đảm đương môi giới, đem thịt khối năng lượng dẫn phát ra tới cung ứng đến trận pháp thượng, sau đó làm trận pháp dị năng giả hấp thu. Bởi vì thiếu nữ hấp thu kia đống thịt tà khí, trong lúc nhất thời Tây Bắc căn cứ quyến rũ mỹ nữ bảo tăng. Đồng thời, Hoa Phượng Tiên còn giúp đám kia người đàn ông độc thân giải quyết đông đảo cá nhân hôn nhân vấn đề. Tu luyện Hoa Phượng Tiên công pháp đều là người thường, cũng không phải bị vi rút cải tạo quá thân thể dị năng giả. Cho nên ở trình độ nhất định thượng, về dị năng giả không đến thập cấp vô pháp sinh dục vấn đề đều giải quyết dễ dàng. 2 năm nội, Tây Bắc căn cứ dị năng giả gia đình dân cư nhẹ nhàng tăng trưởng. Ngầm phát điện thất, Tư Đồ Hùng trong ánh mắt ánh lửa tận trời. Hoàn thành cả ngày phát điện lượng, hơn nữa chứa đựng ít nhất 2 ngày dùng lượng điện lúc sau, mới xách lên bên cạnh áo trên ra phòng làm việc. Thủ lĩnh, Mễ tiểu thư đi chữa bệnh bộ. 003 báo cáo xong, liền lặng yên không một tiếng động từ Tư Đồ Hùng bên người biến mất. Dục cầu bất mãn nam nhân đáng sợ nhất, đặc biệt là có nhân loại đệ nhất chi xương thủ lĩnh đại nhân. Tư Đồ Hùng dưới chân động tác chưa đình, tiếp tục đi tới. Chữa bệnh bộ, phải không? Xa ở kiến trúc thượng tầng trung Mễ Diễm Tình, giờ phút này hung hăng đánh cái dùng mình. Nghi thần nghi quỷ quan sát một chút chính mình bốn phía, tổng cảm thấy chính mình giống như lại bị bàn đứng. Vì cái gì phải dùng lại cái này từ, bởi vì loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên. Từ Tư Đồ Hùng thành công thăng nhập song hệ thấp cấp, đối chính mình thao luyện quả thực chính là vĩnh vô trường mực biến. Thái, Mễ Diễm Tình giả chết, chơi xấu, làm nũng, thậm chí cầu xin, đều không thể đánh mất đối phương làm chính mình tu luyện quyết tâm. Cuối cùng Mễ Diễm Tình chỉ có thể toàn căn cứ chạy trốn, mỗi cái địa phương tuyệt đối không đợi thượng nửa giờ liền chạy. Du kích chiến áo nghĩa bị chính mình phát huy tới rồi cực hạn, nhưng là nghề hà địch nhân quá cường đại, toàn bộ căn cứ đều là người ta nhãn tuyến. Cuối cùng Tư Đồ Hùng cũng phát hiện có điểm không làm gì được Mễ Diễm Tình, đánh cũng đánh không được. Mắng lại mắng không được. Liên ở Mễ Diễm Tình cho rằng chính mình chạy thoát một kiếp thời điểm, Tư Đồ Hùng tìm tới Hoa Phượng Tiên. Bởi vì Hoa Phượng Tiên đối Mễ Diễm Tình có hiến tế tác dụng, cho nên mỗi lần tu luyện ra tới năng lượng luôn có 1/2 sẽ chủ động quá độ cấp Mễ Diễm Tình. Cái này càng tốt, liền tu luyện đều không cần. Mễ Diễm Tình giao nghĩ cái kia bị nhốt ở võ đấu trường nửa năm không ra tới đáng thương hài tử, cầm lòng không đậu vì này bôi lên một phen chua xót nước mắt. Hảo Phượng Tiên A, ngươi nhưng nhất định phải kiên trì trụ A, lười biếng mới là vương đạo, chăm chỉ đều là dị đoan A. Võ đấu trường nội, ngồi ở trận pháp trung gian Hoa Phượng Tiên ăn đánh mất thịt, trong ánh mắt chảy xuôi màu đỏ tươi máu. Đơn độc khai tiểu táo tình cảnh, làm chính mình không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Mễ Diễm Tình cùng nhau nhìn đến cái kia bị viện nghiên cứu nuôi nấng quái vật. Mà chính mình, hiện tại cũng đã hóa thân Tây Bắc căn cứ bị nuôi nấng quái vật. Ô ô ô, Mễ Diễm Tình! Ngươi vì cái gì còn chưa tới cứu ta? Ta đã không muốn ăn tang thi thịt, ta muốn ăn ngươi làm cơm A. Hoa Phượng Tiên nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt, sau đó đánh cái no cách. Sau đó, âm âm một tiếng, một trận bạch quang ở trên người hiện lên. Ngoài trận người nháy mắt kinh hỉ tột đỉnh, mà Hoa Phượng Tiên, ở ngạc nhiên một giây đồng hồ lúc sau gào gào khóc lớn ra tiếng. Ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Ô ô, Mễ Diễm Tình! Ta thực xin lỗi ngươi. Ô ô, chỉ dựa vào ăn thịt, Hoa Phượng Tiên chính là đem chính mình cấp bậc tăng lên tới cửu cấp. Mà liên ở chính mình tới cửu cấp kia một khắc, người nào đó thuận lợi tới thập cấp. Chữa bệnh bộ, không có một bóng người phòng. Mễ Diễm Tình hưởng thụ một phen thăng cấp khoái cảm lúc sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hoa Phượng Tiên cái kia đồ tham ăn, một ngày rốt cuộc ăn nhiều ít đồ vật ta đều đã không chuẩn nàng vận công tu luyện. Vì cái gì còn nhanh như vậy thăng cấp? Phanh một tiếng, bên ngoài một tầng phòng bị người đá văng tiếng vang. Mễ Diễm Tình sắc mặt biến đổi, liền qua đi xem ý đồ đều không có, trực tiếp mở ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Ngươi lại chạy thử xem. Vừa rơi xuống đất, phía sau lưng liền truyền đến lánh khốc thanh âm. Mễ Diễm Tình ngây ngô cười quay đầu lại nhìn về phía lầu ba cửa sổ người, le lưới trực tiếp dùng thực tế hành động cho thấy. Thử xem liền thử xem. Mễ Diễm Tình siêu thực lực phát huy, 100m tốc độ cũng liền 7-8 giây. tuy rằng đã tới mặt thế trước nam tử 100m thế giới quán quân hàng ngũ, nhưng là cùng mặt thế sau vĩ đại nhân loại dị năng cấp bậc đệ nhất danh tư đồ hùng đại đại thuấn di so sánh với, quả thực quá không có xem đầu. A a a a a, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới, tư đồ hùng ngươi phóng ta xuống dưới. Thê lương tiếng gào ở y tế dưới lầu vang lên, lâu nội hơn 1.000 hào người thấy nhiều không trách mở ra cửa sổ xem một cái, sau đó bình tĩnh tỏ vẻ, quả nhiên lại là mễ tiểu thư cùng tư đồ thủ lĩnh ở tú ân ái. Tư đồ ra. Lao tướng quân đi tìm viện trưởng uống trà, mà tư đồ ra mặt khác công tác cùng nhóm ban ngày thời gian này cũng không có khả năng ở nhà. To như vậy cái trong nhà, cũng chỉ dư lại tư đồ hùng cùng mễ diễm tình hai người. Ngươi đừng sang bậy a. Ta sẽ kêu a. Ngươi kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không ai tới. Tư đồ đại ca, ô ô, nhân gia thật sự sai lạc, tha thứ nhân gia lúc này đây được không sao ô ô. Tư đồ hùng phòng, đã bị lại lần nữa cải trang quá. Trừ bỏ trong một góc một cái hai người giường lớn ở ngoài, mặt khác thứ gì đều không có. Thậm chí ngay cả cửa sổ, cũng bị hàn hàng rào sắt. Mễ Diễm Tình vẻ mặt nhút nhát sợ sệt tránh ở giường đệm góc. Chân tay có còn muốn cùng tư đồ hùng kéo ra khoảng cách. Đem người vẫn lên giường, tư đồ hùng biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều. Thông thả ung dung đóng cửa lại, sau đó đứng ở cửa thông thả ung dung cởi quần áo. Mẹ Diễm Tình cả khuôn mặt, chỉ còn lại có một cái tự biểu tình. Ngươi vì cái gì như vậy chấp nhất ta? Vậy ngươi vì cái gì lại không chấp nhất? Tư đồ hùng cởi ra áo trên, chậm rãi đi đến mép giường. Nghiêm túc nhìn mẹ Diễm Tình trong thân thể năng lượng lưu động. Thực hảo, đã đến thấp cấp, hiện tại ngươi còn có cái gì lấy cớ? Mễ Diễm Tình trên mặt một trận hồng, một trận hắc, nhìn tư đồ hùng thật hận không thể nhào qua đi cắn hắn một hai khẩu. Ta chưa nói qua không cho ngươi sinh hài tử. Tư đồ hùng nhướng mày, Mễ Diễm Tình chạy nhanh lại tiếp một câu. Nhưng không phải hiện tại. Sinh hài tử chuyện này còn muốn xem nhật tử sao? Ta nói hiện tại liền hiện tại. Chuyện lớn như vậy sao có thể không xem nhật tử? Vạn nhất là tròm xử nữ làm sao bây giờ? Tật xấu. Tư đồ hùng đột nhiên nhào qua đi, nhưng là nề hà Mễ Diễm Tình lóe cũng mau. Bất quá vẫn là có bắt lấy một chân, sau đó dùng sức kéo lại đây. Mễ Diễm Tình bám lấy bên kia mép giường không buông tay, tư đồ hùng túm hai hạ trực tiếp từ bỏ, sau đó liền hiện tại tư thế này bắt đầu bái quần áo. A a a a, tư đồ hùng ngươi hỗn đản, ngươi không nghe ta lời nói ta về sau không để ý tới ngươi. Kia cũng phải nhìn là nói cái gì, loại này lời nói không nghe cũng thế. Mắt thấy liền phải bị lột sạch, Mễ Diễm Tình không thể không làm ra cuối cùng phản kháng. Dừng tay, ngươi trước hết nghe ta nói. Cũng biết chỉ dùng tê, mặt sau người kia khẳng định sẽ không nghe. Mễ Diễm Tình đột nhiên một cái xoay người, trực tiếp ba đến tư đồ hùng trên người. Ngươi biết sinh tiểu hài tử muốn bao lâu thời gian sao? Mễ Diễm Tình quyết định hiểu chi lấy lý. Tư đồ hùng khó được thật sự ngừng tay động tác, đem người ôm vào trong ngực. 10 tháng, ta có thể nhẫn. Ít giờ ép hảo tưởng bạo thô làm sao bây giờ. Nhẫn ngươi cái đầu, ngươi tưởng cái gì đâu. Mẹ Diễm Tình xoa tư đồ hùng đầu, hơn nửa ngày mới bình ổn xuống dưới. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi đã xong hệ thập cấp, Bạch Quân Trạch cũng không thấy đến sẽ so ngươi kém đi. Nhìn tư đồ hùng trong mắt hơi mang không cho là đúng. Mẹ Diễm Tỉnh trong lòng thầm than một hơi. Phượng Tiên làm cho cái kia trận pháp, đã thành công làm trong căn cứ đại bộ phận dị năng giả lên tới bắt cấp. Ngươi cảm thấy chúng ta đều như vậy nghịch thiên, viện nghiên cứu sở nuôi nấng kia 4 cái quái vật còn có thể không bất luận cái gì tiến triển. Mẹ Diễm Tỉnh nhìn tư đồ hùng xem như nghe lọt được, quyết định lại hạ mánh dược. Ai biết ngày nào đó viện nghiên cứu người sẽ sát tới cửa tới, nếu là khi đó ta lớn bụng, ngươi tưởng một thi hai mệnh sao? Mễ Diễm Tình tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ, đã 11 cấp tinh thần lực làm Mễ Diễm Tình có rất nhiều sở không được đầu óc cảm giác năng lực. Mà kia một hồi trung quy không thể tránh được đại chiến, tổng cảm thấy liền tại đây 1 năm trong vòng. Nếu thật sự mang thai, kia Tây Bắc căn cứ sức chiến đấu chỉ sợ cũng không phải giảm bớt một dị năng giả đơn giản như vậy. Loáng thoáng cảm giác chung, Mễ Diễm Tình biết, nếu là sự tình không hoàn toàn giải quyết, kia chính mình cũng đừng tưởng an tâm. Tư đồ hùng môi gắt gao nhấc khởi, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa Mễ Diễm Tình đầu. Ta đã biết. Trong lòng vui sướng còn không có tới cấp cười ra tiếng tới, Mễ Diễm Tình ngây ngốc nhìn chính mình bị phát gục tư thế. Không phải nói đã biết sao? Ân. Ngoài miệng là như vậy đáp ứng, nhưng là trên tay động tác chính là một chút cũng chưa ngừng lại. Chương 116. A Thất, nghiên cứu nhân viên đâu vào đấy tiến hành một cái lại một cái mệnh lệnh. Ở 3 tháng trước, nơi này trận pháp đã biến thành cựu liên hoàn, hơn nữa từ bất đồng khi mở ra. Áo bờ lật trắng trắng bệnh một trương người chết mặt, chờ trận pháp khai một vòng, liền làm một vòng sự tình. Hôm nay chính là nuôi nấng cuối cùng một ngày, thành phố A cái này thực nghiệm thể đã nuôi nấng ra nửa cái đầu nửa cái thân mình. Hơn nữa căn cứ áo bờ lật trắng phỏng đoán, này hẳn là cuối cùng hình thái. Lúc trước lần đầu tiên nuôi nấng thời điểm, giống như còn có mọc ra một chân xu thế. Chính là từ ký lục lần đó thần bí thân thể biến mất lúc sau, thành phố A còn có hoa quốc mặt khác ba chỗ thực nghiệm thể như là trải qua thương nghị giống nhau, mỗi người phụ trách sinh trưởng nhân thể mỗi một bộ phận. Thành phố B chính là tả nửa bên đầu, còn có cổ cùng sợi mỏng liên lụy ra tới một cái đùi phải. Còn có mặt khác hai nơi chân trái cùng toàn bộ phần thân trên, còn có hai điều cánh tay cùng tay. Nhưng này cũng không phải làm người ngạc nhiên bộ phận, lệnh người ngạc nhiên chính là, này đó dựng dục ra tới bộ phận, chẳng sợ chỉ là một miếng thịt, hắn cũng có một loại mơ hồ khái niệm đem toàn bộ thân thể trải chăn ra tới, mà khắp nơi địa phương, trải chăn ra tới hình người hoàn toàn nhất trí. Áo bờ lọc trắng ở mặt thế phía trước may mắn tham dự quá đối cái loại này không biết sinh vật giải phẫu, nhưng là lúc trước phân đến Hoa Quốc bộ phận vốn dĩ liền không hoàn chỉnh, cho nên căn bản nhìn không ra tới cùng lúc trước kia cụ nhân loại từ sông băng thâm tầng mang về tới đồ vật rốt cuộc có quan hệ gì. Quan trọng nhất chính là, Bạch Gia Viện nghiên cứu không chỉ có phân bố ở toàn bộ Hoa Quốc, càng ở mặt khác quốc gia cũng có thâm nhập. Mà được đến kết quả là, không chỉ có Hoa Quốc cái này có thể khâu ra một cái hoàn chỉnh nhân thể. Mặt khác quốc gia, hoặc là nói, chỉ cần là có vi rút nguyên thể quốc gia sở chiếm hữu kia bộ phận đều có thể khâu ra một người thể. Mà như vậy nhân thể, liền hiện tại thống kê mà nói đã có 4 cụ. Hoa Quốc từ mặt thế trước đều là thuộc về cái loại này mà quảng người chu địa phương, dân cư tổng số thậm chí chiếm cứ toàn cầu 1/5 còn nhiều. Hơn nữa điên cuồng Bạch Quân Trạch mệnh lệnh, ở nuôi nấng tang thi còn có thực nghiệm thể phương diện này, hiệu quả vẫn là dẫn đầu mặt khác quốc gia. Áo bờ lọc trắng giống như là hoàn toàn cảm thụ không đến chính mình đang làm cái gì, đối với hắn mà nói, nhân loại sinh tử tồn vong đã cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Mặt thế trước, áo bờ lọc trắng ở tư đồ ra phòng thí nghiệm cũng coi như được với là một đường chủ lực nghiên cứu nhân viên. Chính là đương áo bờ lọc trắng chân chính nhìn đến cái loại này thần bí màu lam chất lỏng, còn có tư đồ hùng gen thể khi, đã từng thờ phụng hết thể đều sinh ra sụp đổ. Chính là lúc ấy, không có người phát hiện áo bờ lật trắng điên cuồng. Áo bờ lật trắng lợi dụng chức vụ chi tiện, dùng chính mình có thể tìm được nhất thuận tay thực nghiệm thể làm người sống thực nghiệm. Chính là kia hai người vẫn là quá già rồi, thân thể căn bản không chịu nổi tư đồ hùng gen biến dị. Áo bờ lật trắng vĩnh viễn không thể quên được kia hai cái lao nhân ở chính mình trước mặt. Toàn bộ thân hình nứt toạc từng mảnh vỡ thành thịt tra tình cảnh. Bọn họ hình như là ở không tiếng động lên án chính mình gen rốt cuộc có bao nhiêu không hoàn chỉnh, khống chế bọn họ thậm chí liền loại này biến dị gen trăm vạn phần có một đều không thể thừa nhận, chính mình cái này xuất từ bọn họ thân thể người càng không cần vọng tưởng. Trong nháy mắt kia, áo bờ lật trắng hận chủ đạo chính mình. Trơ mắt nhìn chính mình cha mẹ ở chính mình trước mặt phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là áo bờ lật trắng trong lòng chỉ có đối chính mình gen chán ghét bỏ. Thậm chí, liền kia hai người ban cho chính mình tên họ đều ghét với sử dụng. Từ đây, áo bờ lật trắng cũng chỉ là áo bờ lật trắng. Vô danh không họ, bắt đầu nghiên cứu nhân loại càng thâm trầm biến dị. Mặt thế bùng nổ, làm áo bờ lật trắng thiếu chút nữa tan biến hy vọng một lần nữa bốc cháy lên. Nhìn kia một đám trở nên lực lớn vô cùng, thậm chí có được các loại siêu năng lực nhân loại bình thường. Áo bờ lật trắng hưng phấn, quả thực toàn thân mỗi một tế bào đều ở phát run. Mà lúc này, Bạch Quân Trạch tìm được rồi áo bờ lật trắng. Chỉ dùng một câu, phải tới rồi áo bờ lật trắng trung thành. Ta có thể làm ngươi kiến thức nhân loại chân chính trung cực. Áo bờ lật trắng làm ngàn ngàn vạn vạn nhân thể thí nghiệm, chiết cây, tiêm vào, cải tạo, cơ lồn. Chỉ cần là có thể cải tiến nhân loại gen sự tình, liền không có áo bờ lật trắng chưa làm qua. Chính là lại trước nay không ở chính mình trên người đã làm bất luận cái gì thí nghiệm, không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì đang chờ đợi. Chờ đợi có một ngày, tìm được hoàn mỹ nhất cải tạo kế hoạch. Mà hiện tại, cơ hội này liền ở trước mắt. Áo bờ lật trắng cơ hồ là si mê ghé vào trên cửa sổ, nhìn trên mặt đất kia khối mấp máy nửa thanh thân hình. Có thể hoàn mỹ hấp thu bất luận cái gì năng lượng, cường đại hoạt tính thậm chí nhìn không tới bất luận cái gì diệt vong khả năng. Tuy rằng chỉ là một loại suy đoán, nhưng là nó có được trường sinh bất tử khả năng lại không chỉ là một loại suy đoán. Bạch Quân Trạch nói qua, nếu chính mình có thể đầy đủ nắm giữ trong đó mấu chốt. Như vậy ở nó hoàn toàn kết hợp lúc sau, cũng không để ý đem chính mình đại náo liên tiếp đi lên. Mỗi khi nghĩ đến đây, áo bờ lọc trắng liền cảm thấy chính mình quả thực hưng phấn toàn thân đều ở phát run. Mà loại này hạnh phúc thời khắc, nhanh, nhanh, lập tức liền phải tới rồi. Thất trường, có thể tiến hành cuối cùng giai đoạn thu nạp rời đi. Áo bờ lọc trắng thủ hạ, hung hăng túi đầu đứng ở một bên. Thất lớn lên loại tựa như nhìn thấy tình nhân trong ngộng điên cuồng bộ dáng, làm thủ hạ một chút ngẩng đầu dũng khí đều không có. Làm một cái đã từng kiến thức quá thất bậc cha chú hôn thí nghiệm thể người, thủ hạ đồng dạng tái nhợt một khuôn mặt ánh mắt hoảng sợ. Xu với ích lợi dấn thân vào viện nghiên cứu người, rốt cuộc cùng những cái đó chân chính điên cuồng kẻ điên vẫn là có điều chênh lệch. Đợi nửa ngày, vẫn là không gặp áo bờ lật trắng hồi đáp. Thủ hạ hơi hơi ngẩng đầu, nhưng chỉ là kia không cẩn thận nhìn đến liếc mắt một cái, lại làm thủ hạ nhanh chóng cúi đầu, thậm chí áp càng thấp. Áo bờ lật trắng cả người ba ở pha lê thượng, cả khuôn mặt còn có thân thể đều ở rất nhỏ run rẩy. Ánh mắt mê ly nhìn pha lê trong vòng thực nghiệm thể, sắc mặt quỷ dị đà hồng. Trong nháy mắt, xem minh bạch áo bờ lật trắng động tác thủ hạ cảm giác chính mình toàn thân mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Đối với cái loại này nửa thanh không được đầy đủ ghê tởm đồ vật đều có thể tự ít lên người, thật tờ mờ giờ đều là kẻ điên. Phong nội, xuất hiện một loại quỷ dị yên tĩnh. Áo bờ lọc trắng dày đặc tiếng thở dốc ở sau một lát cũng biến mất hầu như không còn. Đương kia phúc không hề cảm tình tiếng nói lại lần nữa vang lên thời điểm, thủ hạ mới cảm giác được chính mình vừa rồi một lát cơ hồ là ở bế khí chờ đợi. Hít thở không thông giống nhau đau đớn làm thủ hạ đại não đều sinh ra nháy mắt choáng váng cảm, nhưng còn hảo cường nhịn xuống muốn đỡ tường xúc động. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Thủ hạ cơ hồ là ở chính mình đại não tiếp thu đến tin tức này đệ nhị giây, ngay lập tức xoay người, thật cẩn thận nhưng lại nhanh nhẹn rời đi này gian phòng. Cái này tốc độ, tuyệt đối có thể sáng lập chính mình nhân sinh một cái đỉnh. Áo bờ lọc trắng tình cảm mãnh liệt mênh mông ánh mắt chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Sau đó quy về tĩnh mịch, chờ toàn thân đều lại lần nữa yên lặng xuống dưới lúc sau, mới từ bên kia xuất khẩu đi vào. Cựu liên hoàn trận pháp, một vòng tiếp một vòng, liền tính là chính mình muốn tới gần thực nghiệm thể cũng muốn chờ 9 lần trận pháp vận chuyển lúc sau. Áo bờ lọc trắng tuy rằng đối tu chân loại này đồ vật chút nào không có hứng thú, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng chính mình đối loại đồ vật này tính nguy hiểm phán đoán. Chờ áo bờ lọc trắng đi vào nhất tới gần thực nghiệm thể kia một tầng là lúc. Thực nghiệm thể vừa vặn cũng tiêu hóa xong cuối cùng về điểm này đồ ăn. Nhìn đã chậm rãi xu với bình tĩnh thực nghiệm thể, áo bờ lọc trắng trong ánh mắt lại lần nữa ẩn nhẫn không được buộc phát ra một loại nhiệt liệt. Tuy rằng chỉ có nửa cái đầu góc cùng nửa thanh thân thể, nhưng là cái này thực nghiệm thể đã hoàn toàn khống chế được nó chính mình quanh thân năng lượng dao động, hơn nữa có thể cảm giác đến chung quanh người hành động. Ở 4 cái phòng thí nghiệm đồng thời báo cho 4 cụ thực nghiệm thể muốn làm cho bọn họ gặp mặt dung hợp tin tức lúc sau. Thực nghiệm thể cư nhiên không hề bài xích nghiên cứu nhân viên tới gần. Hơn nữa ngẫm lại lúc trước, liền tính là ngay từ đầu viện nghiên cứu đem này khắp nơi quyển dưỡng lên thời điểm. Này đó thực nghiệm hình dáng tửa cũng đã biết viện nghiên cứu người dụng ý, hơn nữa một chút đều không có phản kháng. Ngay từ đầu thậm chí có người hoài nghi, có phải hay không mấy thứ này đối nhân loại không có bất luận cái gì hình ảnh, cho nên nghiên cứu nhân viên mới có thể tới gần, quyển dưỡng. Chính là đương loại này lý luận nói ra cùng ngày, người kia liền ở trước mắt bao người bị dụ hoặc đi vào, sau đó bị ăn sạch mạt tịnh không lưu một chút cạn. Áo bờ lọc trắng một chút đều sẽ không cảm thấy thực nghiệm thể nguy hiểm, chỉ là càng thêm khắc sâu cảm giác đến, bọn họ là có trí tuệ thể tồn tại. Đối với áo bờ lọc trắng tiến vào, thực nghiệm thể nhất hảo không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Hơn nữa ở đối phương lấy ra đặc thù chế thành quan tài lúc sau, cũng thuận theo đối phương khuân vác động tác. Áo bờ lọc trắng cơ hồ là dùng cúng bái tâm tình, mềm nhẹ nâng lên trên mặt đất thực nghiệm thể nhất hảo. Sau đó mềm nhẹ đem này bỏ vào đặc chế trong quan tài, cái loại này mê ly ánh mắt, làm bên ngoài quan sát người thiệt tình lo lắng, người này có thể hay không một cái không nhịn xuống hôn môi đi xuống. Cũng may áo bờ lọc trắng cuối cùng vẫn là nhịn xuống,

mở ra cấm chế. Ánh mắt nhìn phía dưới chân núi phương hướng, Bạch Quân Trạch sắc mặt tràn ngập túc sát tâm oan. 10 vị trưởng lão cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nhanh chóng trở lại nội sơn bắt đầu rồi cuối cùng phòng ngự cấm chế. Ngụy Thác Sơn 12 giờ nội, chân chính phòng thủ kiên cố. Ngụy Thác trên núi cuối cùng cấm chế, không riêng ngăn cản người từ ngoài đến xâm lấn, ngay cả bên trong người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Phòng ngự thủ đoạn tuy rằng kiên cố, nhưng ở trình độ nhất định thượng tồn tại tệ đoan. Nếu không phải bị buộc đến loại trình độ này, Bạch Quân Trạch cũng là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy mệnh lệnh. Ai có thể nghĩ đến, một cái thập cấp tang thi sẽ ở trong chiến đấu lựa chọn tự bạo. Ai có thể nghĩ đến, ở mọi người phòng ngự cái kia tự bạo thập cấp tang thi khi, mặt khác còn thừa tang thi toàn bộ tới một lần tự bạo. Trên núi đã không có may mắn còn tồn tại tang thi, nhưng là đồng dạng, bên ngoài trên núi môn phái đệ tử cũng là tử thương thảm trọng. Chương 120. Đương chiều dương lại lần nữa chiếu rọi ở nhân loại khuôn mặt, chiến đấu kèn lại lần nữa vang lên. Mễ Diễm Tình nhìn không gian nội chìm vào giữa sông Hoa Phượng Tiên, còn có kia chuyên môn sáng lập ra tới địa phương kia viên màu đen nội đan, nhíu chặt mày không biết muốn nói gì. Lâm Chính còn có đông đảo cao cấp tang thi cuối cùng tự bạo không chỉ có cấp Bạch Quân Trạch mang đến phiền toái, cũng cấp Mễ Diễm Tình đám người mang đến kinh hách. Trước nay cũng không biết, tang thi còn có như vậy nhất chiêu. Kia phiến cường quang lập lòe lên thời điểm, muốn nhân cơ hội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm công lên núi người cũng từ bỏ quyết định này. Phía trước hộ sơn đại trận chỉ là cách trở người đi vào, hiện tại cường quang là đụng chạm liền sẽ gặp công kích. Buổi sáng 7 giờ 13 phân, cường quang biến mất. 13 liên minh mọi người ở từng người thủ lĩnh dẫn dắt hạ, vận sức chờ phát động. 27 phân, cường quang ở một trận không ổn định lay động chung hoàn toàn biến mất. 13 cái thủ lĩnh nhìn nhau, từng người mang theo đội ngũ xuất phát. Bất quá Tư Đồ Đại Đại đội ngũ hơi có điểm keo kiệt, trừ bỏ chính hắn cũng chỉ dư lại hắn tức phụ. Mễ Diễm Tình cắn mới mẻ ra lò bánh mì, nhìn số đông nhân mã xuất phát, tràn ngập cảm khái. Lúc này mới như là lãnh đạo đi tuần bộ dáng A. Tư Đồ Hùng thích dí ngồi ở ghế trên, tiểu chân bắt chéo uống cà phê đen thêm rất nhiều nãi cùng rất nhiều đường. Ta một cái đánh bọn họ toàn bộ. Mễ Diễm Tình yên lặng vặn mặt nhìn về phía phương xa, điểm này thượng giống như vô pháp nghi ngờ. Ngụy Thác trên núi, 3 tháng đào hoa canh giữ ở Bạch Quân Trạch bên cạnh, nhìn trong phòng máy theo dõi. Tu chân môn phái cũng là phải bắt kịp thời đại, đặc biệt là loại này một giây cùng toàn thế giới là địch nhật tử, trong núi càng là chứa đầy cả mạ giác. Hơn nữa Ngụy Thác trên núi máy theo dõi, đều là dùng loại nhỏ trận pháp ngụy trang, người bình thường thật đúng là phát hiện không được. Mênh mông quần quận 13 liên minh đội ngũ, xem 3 tháng đào hoa một trận trận trắng mắt. Liên loại này ngu xuẩn, còn cái gì liên minh? Nhìn còn chưa khỏi hẳn Bạch Quân Trạch, 3 tháng đào hoa trên mặt càng là âm trầm. Nếu không phải ngày hôm qua là 12 tháng phân mọi người bế quan cuối cùng thời điểm, đám kia tang thi còn tưởng công lên núi. Đừng nói cuối cùng cái kia tang thi vương tự bạo, chỉ sợ ở chân núi đã bị toàn bộ giải quyết. Mà bởi vì chính mình đám người bế quan, Bạch Quân Trạch càng là đem mạnh nhất 12 trưởng lão toàn bộ an bài đến cho chính mình mọi người hộ vệ vị trí thượng. Bằng không, vài thứ kia có thể công lên núi. Đừng nói Bạch Quân Trạch, ngay cả 3 tháng đào hoa cũng sẽ không cho rằng đám kia tang thi là đột nhiên hứng khởi. Muốn nói sau lưng không ai chỉ huy, đánh chết chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Thoạt nhìn trước kia vẫn là coi thường đám kia nhân loại, cư nhiên sớm phía chính mình một bước, chân chính thao tác tang thi. Bạch Quân Trạch chậm rãi hồi khí, làm xong cuối cùng vận công mở to mắt. Giờ phút này Bạch Quân Trạch, trong ánh mắt vô bi vô hỉ, chỉ còn lại có một mảnh lạnh băng. Đã có người nguyện ý chịu chết, chúng ta đây tự nhiên là muốn thành toàn bọn họ. 3 tháng đào hoa trên mặt vui vẻ, đống nhiên đứng dậy nhìn Bạch Quân Trạch. Mà Bạch Quân Trạch cũng không có làm hắn thất vọng. 12 chi toàn thể xuất động. Ha ha ha, chờ chính là cái này. Gia chủ, ngươi sớm nên như vậy làm. 3 tháng đào hoa cười lớn xoay người rời đi nội thất, mà Bạch Quân Trạch nhìn về phía video ánh mắt, chậm rãi mang lên túc sát. Lâm Chính chờ tang thi cuối cùng tự bạo huy lực vẫn là vượt qua tưởng tượng phạm vi, trải qua một suốt đêm vận công chữa thương hơn nữa các loại thiên tài địa bảo chưa khỏi tuy rằng hảo thất thất bát bát, nhưng cùng chính mình đỉnh trạng thái vẫn là có điều khác biệt. Nếu là trong tình huống bình thường, chỉ cần chính mình có thể phát huy 5 thành công lực liền không có gì đáng sợ sợ. Chính là hiện tại bất đồng ngày xưa, 13 liên minh dốc toàn bộ lực lượng chiến đấu, còn có trong đó nhất khó giải quyết Tư Đồ Hùng. Chính mình không ở đỉnh trạng thái, căn bản đánh không thắng ra hỏa kia. Mà hiện tại, duy nhất có thể làm chính là tận lực hao hết Tư Đồ Hùng sức chiến đấu. Bên kia, trước đây biết cuối cùng nhắn lại chung, Mẹ Diêm Tỉnh cùng Tư Đồ Hùng cần thiết đơn độc hành động, hơn nữa là hai người cố thủ phía Tây vì nhất hung hiểm con đường. Bất quá tiên tri cũng nói qua, muốn ở mọi người hành động triển khai nửa giờ sau, Mẹ Diêm Tỉnh cùng Tư Đồ Hùng tái hành động. Như vậy liền có thể dùng nhỏ nhất đại giới thu hoạch lớn nhất ích lợi. Đối với cái kia hiến tế sinh mệnh tiên tri, mọi người vẫn là thực tân phục. Ngụy Thác trên núi tuy rằng bị tang thi làm cho chật vật bất ham, nhưng nếu là nhân loại muốn chạy ở mặt trên thật đúng là chỉ có 4 con đường. Rốt cuộc người vẫn là có trực giác, như là cái loại này thiết thứ giống nhau tường cao cũng không thể giống tang thi giống nhau không hề cảm giác đau đớn leo lên qua đi. 12 tháng phân 4 người một tổ, gác trừ bỏ phía tây ở ngoài 3 điều con đường. Mà phía tây, còn lại là từ Bạch Gia mới xuất quan 12 cái lao bất tử trưởng lao đóng giữ. Dương Phụ mang theo Dương Mục Năm đi ở đội ngũ mặt sau cùng, 30 người phân đội nhỏ, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn chính mình phía sau. Tuy rằng cái kia cao lớn thân ảnh bị to rộng trường bào bao kín mít, nhưng là một chút đều không ngại ngại mọi người đối cái kia đồ vật nhận chi. Dương Phụ 2 năm trước bị viện nghiên cứu trộm tới làm thực nghiệm nhi tử, một cái đã biến thành tang thi quái vật nam nhân, Dương Mục Năm. Dương Phụ phân đội nhỏ chỉ sợ là trừ bỏ Mễ Diễm Tỉnh cùng Tư Đồ Hùng đội ngũ ở ngoài nhân số ít nhất một tổ, ở từ phía đông lên núi lúc sau không lâu liền thấy tiên tri theo như lời, cần thiết từ Dương Mục Năm đả thông tiểu đạo. Bởi vì con đường thật sự quá mức hẹp hòi, hơn nữa còn có một cái tang thi bồi hành, nhân số thiếu cũng liền có thể lý giải. Ha ha ha ha, một đám tìm chết sâu. Đường núi, chỉ có 15 phút bình tĩnh. Trước mặt mọi người người từng người bước lên giữa sườn núi ngôi cao khi, sớm đã chờ đợi ở nơi đó người đưa lên tự cho là đúng kinh hỉ. Mặt bác phòng tuyến trước hết vang lên tiếng súng, từng trận tiếng gầm rú ở sau người vang lên, phụ trợ cao cao đứng lên 3 tháng đào hoa khí thế khổng lồ. Lục Hổ cùng Đông Nam căn cứ lý thủ lĩnh tiến lên một bước, nhìn 3 tháng đào hoa, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Khai hỏa. Thổ hệ dị năng giả nhanh trong kiến trúc phòng tuyến, mà các loại cường đại sức sống vũ khí hạng nặng vì lần này chiến đấu kéo ra mở màn. Trên sườn núi, có phải hay không thoáng hiện ánh lửa bị dưới chân núi người xem ở trong tay. Mẹ Diễm Tình bóp biểu tính toán thời gian, chờ đợi cuối cùng thời khắc đã đến. Mà Tư Đồ Hùng, cuối cùng uống xong chính mình cà phê. Ân hừ hừ hừ quỷ dị tiếng cười ở trên đường nhỏ vang lên. Làm 30 danh dò đường người nháy mắt làm tốt phòng ngự cùng công kích tư thái. Tràn ngập xương trắng rừng cây chỗ sâu trong, nhánh cây run rẩy. Khai hỏa. Tiểu đội trưởng rõ ràng còn tính có điểm đầu óc, không có giống trong TV diễn như vậy còn muốn kêu một câu cái gì ai, ra tới linh tinh lời kịch. Vai khiêng thức pháo cối xoát xoát xoát 3 đạo qua đi, thành công đánh gãy kia quỷ dị tiếng cười. Bất quá sau một lát, xương trắng nhuộm màu biến thành quỷ dị màu xanh lục. Mà cái loại này nhàn nhạt cảm giác gáp bách cũng trở nên tràn ngập nguy cơ. Khai hỏa. Cuối cùng một đám đạn dược không lưu tình chút nào phóng ra, tiểu đội ngũ nhìn mang đến vũ khí hạng nặng toàn bộ đánh quang mới vung tay lên. Lui về phía sau. Muốn chạy. Nam mơ. Quỷ dị thanh âm trở nên thê lương, từ trong rừng nhanh chóng vụt ra một đạo hắc màu xanh lục thân ảnh, người chưa tới thanh tới trước. Chỉ là bằng vào kia chợt lóe mà qua bóng dáng cũng đem kia 30 cá nhân khiếp sợ. Nị mạ A, chỉ nghe qua Mỹ Nhân Ngư, đây là Mỹ Nhân Xà A. Không trách chạy chậm người kinh hô, mà là ra tới thứ này quá khiêu chiến nhân loại nhận chi. Phía trước không phải không gặp được quá viện nghiên cứu quái vật, chính là cái loại này đồ vật làm người vừa thấy liền muốn đánh nhưng thật ra giảm bớt người ngạc nhiên cảm. Mà hiện tại vị này, trắng non mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo quỷ dị màu đen đồ đằng, không những không có giảm bớt gương mặt kia mỹ mạo độ, còn làm kia trương thanh thuần khuôn mặt mang lên nhẹ nhẹ yêu diễm. Nhưng là lại nhìn về phía nàng, là cái bình thường nam nhân đều muốn chạy a cái loại này thôi. Đại, mãng xà giống nhau thân hình chính là làm người một chút đều không cảm giác được thương hương tiếc ngọc tâm tình. Còn mỹ nhân xà đâu, đây là mãng xà tinh được không, lão tử liền chưa thấy qua như vậy khủng bố nữ nhân. Ngoạ tàu này hẳn là không tính là nữ nhân đi. Ngoạ tàu, thật ghê tởm. Thoạt nhìn, cái này 30 người tiểu đội, thiệt tình không thiếu nói nhiều người. Phù Dung trên mặt tức giận trở nên dữ tợn, vặn mẹo. Trong ánh mắt lửa giận, còn có kia một tia hài hước giờ phút này hoàn toàn bị túc sát thay thế. Các ngươi đều phải chết. Thô tráng đuôi rắn hung hăng va chạm một chút mặt đất, mang theo một trận màu xanh lục xương mù dày đặc quay cuồng. Trên người chậm rãi tràn ra dịch nhầy, làm bên kia một đám nam nhân xem càng là ghê tởm tưởng phun. Nhìn đến này hết thảy, Phù Dung càng là muốn phá hủy hết thảy hận. Mễ Diễm Tình, đều là Mễ Diễm Tình. Bằng không chính mình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Mễ Diễm Tình, ngươi cho ta chờ. Ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả lấy tiết trong lòng chỉ hận. Ô Nhu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? 30 cái nam nhân liền tính nói nhiều cũng không chậm trễ trốn chạy, một giây đứng ở Dương Phụ phía sau. Mà giờ phút này mới đứng ở mọi người phía trước Dương Phụ, giống như là không có nhìn đến đối diện cái kia nguy hiểm hệ số bạo trướng quái vật, ngữ khí mềm nhẹ, thậm chí mặt mang mỉm cười. Mềm nhẹ ngữ khí làm 30 cái nam nhân một trận ác hàn, đảo cũng làm đối diện cái kia điên cuồng xà nữ tạm dừng chính mình hành động. Ngươi! Dương Đức An! Trong nháy mắt, Phù Dung sắc mặt càng thêm vặn mẹo. Ha ha ha ha ha, hảo, thức hảo, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi ngạnh muốn sớm. Ha ha ha ha, xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, ta đây liền đưa ngươi đi gặp bảo bối nhi tử được không? Phù Dung trên mặt là giữ tợn khoai ý giống như là nghĩ tới lúc trước, chính mình thân thủ đem Dương Mục Nam trói lại đưa lên giải phẫu đài nhật tử. Ha ha ha ha, phản bội chính mình người, toàn bộ đều phải chết. Dương Đức An giống như là không có thấy Ôn Nhu điên cuồng, trên mặt ý cười không giảm. Ha ha, không phiền toái ngươi. Mục Nam cũng rất tưởng ngươi, cho nên ta lần này chuyên môn dẫn hắn tới tìm ngươi. Phù Dung ngạc nhiên, mà Dương Đức An cũng lại chưa cho đối phương nói chuyện cơ hồ. Nhẹ nhàng vô vô bên cạnh đại gia hỏa, sau đó đem hắn mũ đâu kéo xuống dưới. Trải qua hơn 2 năm nỗ lực, Dương Đức An ít nhất đã làm Dương Mục Nam mặt hồi phục như lúc ban đầu. Nếu không phải quá mức tái nhợt, đôi mắt vô thần, thật đúng là nhìn không ra cùng người thường có cái gì khác biệt. Đương nhiên, tiền đề là ngươi thật xem mặt. Phù Dung nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt người, trong mắt mang theo không dám tin tưởng. Dương Đức An lại lần nữa vô nhẹ thấy Phù Dung lúc sau chậm rãi trở nên sao động Dương Mục Nam. Mục Nam, đây là ngươi tốt nhất đồ ăn, ăn nàng đi. Giống. Cương đại so sánh thập cấp tang thi vương uy áp, còn có kia nháy mắt trở nên màu đỏ tươi đôi mắt. Dương Mục Nam nhìn Ôn Nhu, một tiếng giống to hướng về cái này chính mình đã từng yêu nữ nhân nhào tới. 8 giờ chỉnh, Mễ Diễm Tình thu hồi trên tay đồng hồ, quay đầu nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Tư Đồ Hùng. Thủ lĩnh đại nhân, nên chúng ta xuất phát. Tư Đồ Hùng chậm rãi mở to mắt, không còn có ngày xưa thờ ơ cùng bình tĩnh, dư lại, chỉ có trong xương cốt hiếu chiến. Chương 121. Hỗn độn trên sơn đạo, Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng bước chậm đi trước. Nửa giờ thời gian kém, làm hai người giống như là ở vào gió lốc phong trong mắt giống nhau, chung quanh đằng đằng sát khí, mà bên người rồi lại quỷ dị yên lặng. Trải qua tang thi một vòng phá hư, trên sơn đạo đã nhìn không ra lúc trước phong cảnh tú lệ. Hỗn độn cây cối, bị nào đó dịch nhầy lây dính mà khô héo cỏ xanh. Tư Đồ Hùng đôi tay cắm ở trong túi, mặt vô biểu tình. Toàn thân tràn ngập điện quang, ngẫu nhiên tiến lên gian làm mỗ một loại nổ lớn bạo liệt. Nội sơn. Bạch Quân Trạch nhìn càng ngày càng nhiều đông tuyết máy theo dõi, trên mặt không giận phản cười. Nên nói quả nhiên không hổ là lôi điện hệ dị năng cao thủ sao. Liên tính phát hiện không được môn phái bố trí trận pháp, lại có thể cảm giác được cái loại này mỏng manh điện lưu, sau đó đem này đánh nát. Phía tây đi thông nội sơn trên đường, một đường bùm bùm bạo đầu thanh. Mà đông đảo dị năng cao thủ quyết đấu, cũng làm cho cả đỉnh núi hình thành một loại hỗn loạn khí tràng, bất luận cái gì máy liên lạc tài đều báo hỏng rớt. Mễ Diễm Tình hình như có sở cảm, nhìn về phía chỗ nào đó. Rõ ràng là trống không một vật địa phương, lại cho người ta cường đại tồn tại cảm. Mặt khác ba đường thượng chiến đấu bùng nổ quá mức kịch liệt, hơn nữa phía tây gần nửa giờ đều không có một tia biến hóa. Đỉnh núi thượng, 12 cái chuẩn bị chặn lại địch nhân trưởng lao không khỏi có điểm dao động. Đại trưởng lão, chúng ta thật sự không đi chi viện mặt khác mấy lộ sao? Một cái ăn mặc áo bào trắng lão nhân nhìn về phía một cái càng lão lão nhân, tầm mắt cũng không khỏi nhìn về phía chính mình phía sau. Tuy rằng bởi vì trên núi khí tràng hỗn loạn, không thể hình thành liên hệ phương thức. Nhưng là bên trong cánh cửa người đều có một loại đối nguy cơ còn có đối đồng môn cảm giác, mà ở cảm giác chung, mặt khác ba đường có thể nói là tổn thương thảm trọng.

sơn môn đệ tử đã lui đến chính mình phía sau. Mà những cái đó tiến đến chịu chết kẻ xâm lấn, cũng đứng ở mặt đối lập cảnh giới. 12 chi, chỉ còn lại có cụt tay 3 tháng đào hoa sống một mình. 1.000.000 nhiều sơn môn đệ tử hiện tại cũng liền chỉ dư lại không đủ ngàn người. Bạch Quân Trạch đạm mạc nhìn này hết thảy, không ai có thể từ cặp kia giống như nước lặng giống nhau con ngươi nhìn đến hắn phẫn nộ. 3 tháng đào hoa sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, thậm chí hiện tại bình thường đứng thẳng còn cần người khác nâng. Trong lòng ngực đồng tâm ngọc đã dập nát, tự nhiên cũng đoán được ra ra ngã xuống. Cục tay thượng huyết đã bị ngừng, chính là ngăn không được chính là trong lòng còn ở nhỏ giọt máu tươi. 3 tháng đào hoa tuyệt đối không nghĩ tới như vậy kết quả, nhưng là liền tính như vậy kết quả cũng không đại biểu chính mình mất đi phẫn nộ quyền lợi. Hơi mang điên cuồng tầm mắt nhìn về phía giữa sân Bạch Quân Trạch, mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Gia chủ thoạt nhìn đã mở ra cấm kỵ chi vật, những người này, đã chú định đều phải chết. Nổ vang tiếng sấm, từ xa đến gần. Mỗi một bước đều như là đạp ở mọi người ngực thượng, trầm trọng mà lại kiên định. Nơi xa trên sơn đạo, màu tím lam lôi quang phóng lên cao. Tư Đồ Hùng, rốt cuộc tới. Bên kia trên đường nhỏ, một trương tái nhợt người chết mặt Dương Mục Nam dại ra cắn xé trong tay con mồi, đã đem con mồi tức tức đánh gãy còn giữ nàng một hơi dưới tình huống, loại này thịt tươi là ăn ngon nhất. Cắn trên tay thịt tươi, cảm thụ được nơi xa bức nhân áp lực, Dương Mục Nam bản năng phát ra gào giống. Giống. 30 cái vây xem quần chúng sắc mặt nhăn nhó nhìn Dương Mục Nam sinh thực thịt người. Nhìn kia còn giữ một hơi đang ở tê tê thở dốc xà nữ, có điểm lê tởm. Bất quá điểm tâm này tình cũng ở một lát sau, cảm nhận được kia cổ cường đại lôi áp lúc sau trở nên hưng phấn dị thường. Là Tư Đồ thủ lĩnh, Dương tiên sinh chúng ta muốn hay không đi xem. Thập cấp dị năng giả chiến đấu, không có cái nào tình nguyện bình phàm người không nghĩ kiến thức. Dương Đức Trấn An vuốt Dương Mục Nam đầu, gián đoạn tính giúp đối phương lau lau miệng. Chờ Mục Nam ăn xong, chúng ta liền đi. 30 cái vây xem con chúng, sắc mặt càng thêm vằn mẹo. Nội sơn, mọi người đều bị kia che trời lấp đất khí thế sở trấn áp. Thuộc về Tư Đồ Hùng lôi áp, còn có cái kia gọi là Bạch Quân Trạch người khí áp. Vương Tiêu đám người ở đem toàn bộ nội sơn dựa theo tiên tri phân phó, đi qua một lần lúc sau, nhanh chóng rời khỏi nội sơn. Không riêng gì dựa theo tiên tri cuối cùng phân phó, còn có kia nói từ chính mình đám người giết chết kia thứ 30 năm người lúc sau liền càng thêm cuồng bạo cảm giác, đều làm Vương Tiêu đám người biết, cái này địa phương là không thể lại đãi đi xuống. Ít nhất, cũng không phải chính mình cái này cấp bậc người có thể đãi đi xuống. Mễ Diễm Tình học Tư Đồ Hùng bộ dáng, đôi tay cắm ở trong túi giống như nhàm chán bước chậm tiến vào. Cẩn thận né qua mặt khác đồng minh thành viên, chờ nội sơn toàn bộ thật sự không xuống dưới mới tiếp tục đi tới. Muốn cho Mễ Diễm Tình chính mình nói, giờ phút này tuyệt đối là càng thích đại ở Tư Đồ Hùng bên người xem hắn đánh nhau. Ít nhất như vậy, chính mình thực an toàn. Chính là trừ bỏ Bạch Quân Trạch ở ngoài, uy hiếp lớn nhất đã sắp sinh ra. Mà trừ bỏ Tư Đồ Hùng ở ngoài, Nga không, là bao gồm Tư Đồ Hùng ở bên trong, trong khoảng thời gian này là không ai có biện pháp quấy nhiễu kia đồ vật thành hình. 4 cụ thực nghiệm thể bị Bạch Quân Trạch tổ hợp hơn phân nửa. Hơn nữa chuẩn bị vào ngày mai mở ra chân chính bí pháp đem thực nghiệm thể hoàn mỹ hóa. Cái gọi là hoàn mỹ hóa, chính là bảo trì thực nghiệm thể toàn bộ lực lượng, nhưng là đem áo bờ lật trắng tư duy giáo huấn đi vào, tiến tới rửa sạch rất thực nghiệm thể não bộ những cái đó không thể làm người khống chế cuồng loạn. Kế hoạch là tốt đẹp, chính là hiện thực là tàn khốc. Thời gian còn chưa tới, thực nghiệm thể còn không có hoàn toàn tổ hợp hoàn thành thời điểm, Vương Tiêu đám người đã hoàn toàn giết chết áo bờ lật trắng. Lại còn có hoàn toàn phá hủy áo bờ lật trắng não tổ chức. Đã cùng áo bờ lật trắng sinh ra một tia liên hệ thực nghiệm thể hoàn toàn bạo động, bất quá hiện tại cái này thời cơ hạ, cũng coi như là Bạch Quân Trạch nhạc thấy. Mễ Diễm Tình mở ra kết giới, làm chính mình không tồn tại với thực nghiệm thể cảm giác chung. Chờ nội sơn hoàn toàn không có một bóng người lúc sau, mới nhanh hơn chính mình tốc độ. Nếu là Bạch Quân Trạch tính toán cá chết lưới rách, đánh đồng quy vu tận chủ ý, kia sự tình đã có thể phiền toái. Ngoại sơn. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt người, Bạch Quân Trạch chậm rãi đứng lên. Bình tĩnh không gợn sóng trên mặt chậm rãi xả ra một cái lệnh người sợ hãi tươi cười, mà cặp kia đen nhánh hai mắt, cũng trở nên màu đỏ tươi. Các ngươi, phải vì các ngươi ngu xuẩn, trả giá đại giới. 13 liên minh mặt khác thủ lĩnh đồng thời hạ lệnh, làm đội ngũ lại lui về phía sau 200 mét. chậm rãi đi lên tới Tư Đồ Hùng mặt vô biểu tình nhìn chính mình đối thủ, đáp lại chính là càng thêm bạo trướng lôi điện. Vạn kiếm quý tông. Đã không có gì hảo thuyết, Bạch Quân Trạch vừa lên tay chính là chính mình mạnh nhất quần thể công kích. Bất quá siêu cường với 3 tháng đào hoa đám người tu vi, làm Bạch Quân Trạch có thể đem cái này siêu phạm vi lớn công kích áp xúc đến trình độ nhất định, sau đó đối nơi đó phóng thích gấp 10 lần trở lên công kích. Diệt. Tư Đồ Hùng kiên định về phía trước một bước, từ lòng bàn chân bắt đầu toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Đá xanh sàn nhà nhanh chóng run rẩy, như là một đám xuyên sơn thử giống nhau, trên mặt đất đỉnh khởi mấy chục đạo dấu vết. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở Bạch Quân Trạch Vạn Kiếm Quy Tông vừa mới bày biện ra tới nháy mắt đã đem đối phương vây quanh lên. Tốt nhất phòng ngự là công kích. Kiếm quang lập lòe lóa mắt quang mang hướng Tư Đồ Hùng công tới. Mặt đất đột nhiên bạo động như là phát động đáy biển lốc xoáy giống nhau hướng Bạch Quân Trạch đánh tới. Màu tím lam điện quang, hình thành ngàn vạn nói mang theo cái đuôi tia chớp, thẳng tắp hướng kiếm quang bay đi. Quanh trong nháy mắt thế công, thậm chí làm chung quanh người không thể làm ra bất luận cái gì phản ứng thời điểm. Cùng bạo năng lượng dao động lấy Bạch Quân Trạch cùng Tư Đồ Hùng vi trung tâm, hung hăng hướng bốn phía khuyết tán khai đi. 13 liên minh mặt khác thủ lĩnh còn có 3 tháng đào hoa cơ hồ là ở nháy mắt. Sắc mặt đồng thời biến đổi lớn. Nhanh chóng chỉ huy bên ta đội ngũ, liều mạng lui về phía sau. Mặt đất bị không lưu tình chút nào ném đi, nói là 13 cấp báo cuồng phong quá cảnh đều không chút nào khoa trương tình hình, chính là nửa năm sau Bạch Quân Trạch cùng Tư Đồ Hùng lại một lần giao thủ chiêu thứ nhất. Phanh không đợi vây xem mọi người đứng vững bước chân, lại một tiếng mãnh liệt bạo phá tiếng vang lên. Nhanh chóng triệt thoái phía sau trên đường gian nan quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn đến chính là cái kia bị bạch quang bao vây lấy Bạch Quân Trạch từ dưới nền đất trong hố sâu ra tới bộ dáng. Chiêu thứ nhất, hai bên không hề tổn thương, nhưng ở khí thế thượng, Tư Đồ Hùng, thắng. Nội Sơn. Mẹ Diễm Tình một khắc không dám chậm trễ, ở đường hầm nhanh chóng đi vội. Vốn đang tưởng cẩn thận hành sự, chính là thực nghiệm thể đột nhiên bùng nổ một vòng áp lực làm Mẹ Diễm Tình trực giác cảm ứng muốn ra đại sự. Tòa định vị trí, tinh thần lực trải chăn đi ra ngoài. Nội Sơn bản đồ giống như là một bộ 3D hình ảnh giống nhau kỹ càng tỉ mỉ xuất hiện ở Mễ Diễm Tình trong đầu. Mà chính mình hiện tại khoảng cách cái kia nguy cơ truyền đến phòng thí nghiệm, còn có tam tường chi cách. Thức mau, Mễ Diễm Tình liền đứng ở phòng thí nghiệm ngoại. Hoặc là nói, nơi này đã không thể xưng là phòng thí nghiệm. Một gian cổ quái phòng, tứ phía toàn bộ đều là trong suốt pha lê vách tường. Trên vách tường là đã từng quen thuộc mà lại xa lạ trận pháp hoa văn. Nhưng là liền tính xuyên thấu qua pha lê vách tường cũng có thể ngửi được mùi máu tươi làm Mễ Diễm Tình hung hăng dùng mình một cái. 4 cụ thực nghiệm thể toàn bộ đều ở trong phòng, chậm rãi mấp máy, đã có thể thấy toàn bộ dung hợp dấu hiệu. Này hết thể đều không phải làm Mễ Diễm Tình dùng mình nguyên nhân, rốt cuộc cảnh tượng như vậy đã gặp qua không phải một lần hai lần. Chính là phòng trong vòng, trên mặt đất cao lớn một thước màu đỏ chất lỏng. Lại làm loại này trường hợp lần đầu tiên lâm vào một loại càng thêm quỷ dị khủng bố bên trong. Cái loại này màu đỏ đen, sền sệt, mặc kệ là nghe lên vẫn là thoạt nhìn đều như là người huyết giống nhau chất lỏng đen này gian gần 100 bình phòng mặt đất bao trùm, bao phủ. Một đám quỷ dị đầu người phủ kín toàn bộ chất lỏng mặt đất, mà kia 4 cụ thực nghiệm thể, chính là ở này đó đầu phía trên mấp máy mới không có bị máu loang bao phủ. Nôn Mễ Diễm Tình che miệng lại. Cố nén trụ ngực truyền đến một trận có một trận ghê tởm cảm. Những cái đó đầu, toàn bộ đều là một ít tiểu hài tử. Đừng nôn, mau. Muốn dung hợp. Không gian nội, Hoa Phượng Tiên nôn nóng hô to. Phía trước trong chiến đấu bất hạnh trúng thầu bị thương, hiện tại chỉ có thể đái ở trong không gian thả ra bản thể tu luyện. Một viên cao tới hơn 10 mét đại thụ thẳng tắp đứng ở sông nhỏ bên cạnh, không đếm được cành nhanh chóng vũ động, biểu đạt Hoa Phượng Tiên bản nhân nôn nóng. Mễ Diễm Tình cũng là biết sự tình nghiêm trọng tính, ngưng tụ ra bản thân mạnh nhất một kích trực tiếp đem pha lê tường bạo phá. Tuy rằng nói muốn công kích, nhưng cũng đem công kích phạm vi định ở 1 mét phía trên vị trí, không dám để cho chỉnh mặt tường vỡ vụn. Kia đầy đất máu loang cùng đầu lâu, quang nhìn cũng đã làm người tạt mao, huống chi là tự mình tiếp xúc. 11 cấp tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao sắc bén, trực tiếp ở dung hợp hơn phân nửa thực nghiệm thể trên cổ chém ra một cái vết máu. Mễ Diễm Tình khỏe mắt nhảy nhảy, chính mình dùng lớn như vậy lực lượng cư nhiên không chém đứt. Ngao ngao ngao ngao. Thê lương tiếng kêu vang lên, cho dù Mễ Diễm Tình đã 11 cấp tinh thần lực đều cảm giác được tâm thần một trận va chạm. nhanh chóng lui về phía sau hai bước đỡ lấy góc tường, sắc mặt không khỏi khó coi vài phần. Tuy rằng đã làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên vẫn là coi thường thứ này lực đánh vào. May mắn chính mình nghe theo Hoa Phượng Tiên khuyên bảo, không có trực tiếp đem thứ này kéo vào trong không gian, bằng không sự tình liền thật sự muốn đại điều. Màu đen đầu lâu hốc mắt nháy mắt dần hiện ra lưỡng đạo màu xanh lục quang mang, nhìn chằm chằm vào Mễ Diễm Tình, còn không quên tiếp tục phát động sóng âm thế công. Mễ Diễm Tình nhìn kia cụ chậm rãi dung hợp lại còn không thể tự chủ nhúc nhích thân thể, nhìn nhìn lại mặt tiền cửa hàng thượng kia huyết trì, có điểm minh bạch kia không riêng gì vì làm thực nghiệm thể khôi phục thực lực đồ vật. Bạch Quân Trạch cũng sợ ở chính mình không có hoàn toàn khống chế được thứ này trước, thứ này bạo động. Cho nên trên mặt đất trận pháp, cũng có hơn phân nửa tác dụng là ở chấn áp cái này sắp dung hợp tốt thực nghiệm thể. Màu đỏ máu loang theo thực nghiệm thể thân thể hướng về phía trước cố lượng, sau đó ở vừa rồi bị Mễ Diễm Tình cắt ra một cái mồm to cổ trấu ngưng tụ. Một giây, mới vừa bị chính mình mở ra một nửa cổ liền khôi phục nguyên trạng. Nhìn như vậy tình cảnh, Mễ Diễm Tình khỏe mắt nhảy càng thêm lợi hại. Từ dưới hướng lên trên chém, mau. Không gian nội, sông nhỏ bên. Hoa Phượng Tiên đã đào ra một cái hố to, hơn nữa cấp bên trong rót đầy nước sông. Mà kia viên thuộc về Lâm Chính nội đan, cũng đã lẳng lặng nằm ở bên trong. Mễ Diễm Tình không dám chần chờ, cường thế ngưng tụ mà ra băng hệ lực lượng nháy mắt đông cứng thực nghiệm thể cổ trở lên. Sau đó một đạo lưới dao sắc bén lại lần nữa thiết hạ, bất quá lần này là đối với chân phải phương hướng. Giống ngao ngao. Thê lương tiếng kêu, chứng minh Mễ Diễm Tình lần này không phải làm không công. Cơ hồ là bên phải chân thoát ly thân thể nháy mắt Mễ Diễm Tình vừa kia chỉ chân ném vào không gian. Không gian nội, Hoa Phượng Tiên tiếp được kia chỉ chân, sau đó một giây làm này hóa thành bột phấn tán đầy người biên hô to. Màu đen nội đan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng xoay tròn, hấp thu trong đó lực lượng. Vừa thấy này kế được không, Mễ Diễm Tình lại lần nữa hành động, mục tiêu đương nhiên là khống chế lực càng ngày càng nhỏ hữu nửa bên. Đầu tiên là tăng lớn dung hợp bộ phận khoảng cách, sau đó từng khối cắt lúc sau đưa vào không gian. Đắc thủ càng nhiều, thực nghiệm thể năng lực liền càng nhỏ. Càng ngày càng thuận tay tiết tấu, cũng tượng trưng cho Bạch Quân Trạch đòn sát thủ lại thiếu rất một cái. Ngoại sơn, Tư Đồ Hùng cùng Bạch Quân Trạch chiến đấu đã tiến hành rồi nửa giờ, mà vây xem người cũng đã hoàn toàn rút lui tới rồi dưới chân núi. Ba tháng đào hoa đám người không dám xuống núi, chỉ có thể hướng về càng cao ngọn núi trốn đi. Kích động thiên địa chiến đấu, đã hoàn toàn mạt tiêu lúc trước cái kia luyện võ trường. Toàn bộ giữa sườn núi đều đã trở thành kia hai người chiến trường, hơn nữa đã trước mắt vết thương. Bạch Quân Trạch sớm đã không có lúc trước nhàn nhã tự tại Bạch Đi Rìa Phiêu Phiêu, Tư Đồ Hùng tuy rằng vẫn là kia khổ vô biểu tình bộ dáng, nhưng cũng nhìn ra được tới trên người thương không nhẹ. Thủ lĩnh, chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao? Liên Hợp Quân hiện tại đã không có nhiều ít căn cứ chi phần. Vẻ mặt nôn nóng bọn thuộc hạ dò hỏi tự nhiên là kia dư lại 12 cái thủ lĩnh. Vương Tiêu nhíu chặt mày nhìn trên núi. Lấy bom doanh sao? Vấn đề thuộc hạ nghẹn đỏ một khuôn mặt, nhìn nhìn Vương Tiêu, lại nhìn nhìn trên núi, không dám nói thêm câu nữa lời nói. Vương thủ lĩnh ý tứ thực minh bạch, hiện giai đoạn bên ta thậm chí liền một cái thừa nhận như vậy chiến đấu dư ba người đều không có, liền tới gần đều làm không được còn như thế nào hỗ trợ. Mà toàn phương vị vô khác nhau viễn trình đạn đạo hoành tạc nhưng thật ra có thể, nhưng tiền đề là Tư Đồ Hùng cần thiết ở bên kia kiềm chế địch nhân, mới có thể cho ngươi hoành tạc thượng cơ hội. Sau đó vấn đề liền tới rồi, ở kia hai người năng lượng tương đương tiền đề hạ, ngươi như thế nào xác định đã muốn nổ chết cái kia Bạch Quân Trạch mà lại không xúc phạm tới Tư Đồ Hùng. Nếu là không thể bảo đảm Tư Đồ Hùng an ủi, sử dụng viễn trình đạn đạo, ha ha, kia không cần chờ Bạch Quân Trạch giết qua tới. Tây Bắc căn cứ người liền sẽ trước lộng chết người đi. Mà thập cấp dị năng giả liền kia mấy cái, mọi người ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía đông nam căn cứ Lý Mộng Sinh. Bất quá ở nhìn đến Lý Mộng Sinh bộ dáng lúc sau, lại sôi nổi thầm than một hơi đem tầm mắt xoay trở về. Một hệ dị năng giả, trước đừng nói bị mặt trên kia hai người khắc gắt gao vấn đề, một hệ dị năng giả không thế nào thích hứng chiến đấu vấn đề, chính là có thể chiến đấu Lý Mộng Sinh hiện tại cũng không nhiều ít sức chiến đấu. Ngụy Thác trên núi Hộ Sơn đại trận tuyệt đối không phải mở ra cái kia, mà ở chia quân dưới tình huống, Lý Mộng Sinh làm không thế nào am hiểu chiến đấu thập cấp dị năng giả tự nhiên phân phối tới rồi không cần chiến đấu nhiệm vụ chung mấu chốt nhất hạng nhất, phá hương Ngụy Thác Sơn năng lượng cung ứng. Cho tới bây giờ Ngụy Thác Sơn phòng ngự đều không có lại lần nữa mở ra liền biết Lý Mộng Sinh thành công, vì thế trả giá đại giới chính là trắng bệnh một khuôn mặt bị bọn họ thủ lĩnh bôi xuống núi đến nay còn ở hôn mê chung. Không biết Mễ tiểu thư bên kia thế nào? Tương so với những người khác nôn nóng, Tây Bắc căn cứ người vội vàng chính là một người khác. Nếu là Mễ tiểu thư sự thành ra tới cùng thủ lĩnh phối hợp, như vậy lộng chết cái kia Bạch Quân Trạch cũng chính là một giây sự tình. Chính là Mễ tiểu thư bị phân phối nhiệm vụ, lại một chút đều không thể so tư đồ thủ lĩnh nhẹ nhàng. Kia chính là muốn đi đối phó cái kia sắp như thế nào song thiết không có lý trí đáng nói thực nghiệm thể A. Tiên tri chính là nói qua, nếu như thế nào xong, kia nhưng chính là 15 cấp sức chiến đấu A. Mà ở vừa rồi mắng chiến trung, 13 liên minh người tự nhiên không khó phát hiện Bạch Quân Trạch đã ôm đồng quy vu tận ý tưởng, trước tiên mở ra thực nghiệm thể dung hợp. Không màng tất cả. Mà xuống trong nháy mắt, từ đỉnh núi Tứ Mạn truyền bá mở ra thê lương tiếng kêu, làm mọi người trong lòng vui mừng. Kia nói tiếng kêu lúc sau, thậm chí liền vẫn luôn ở dung chuyển chung giữa sườn núi đều bình tĩnh một lát. Mọi người biết, Mễ tiểu thư thành công. Mễ Diễm tình trắng bệnh một khuôn mặt mở ra không gian nửa cái nhập khẩu, làm hoa phượng tiên vụn vặt vươn bao bọc lấy cái kia còn sót lại đầu. Gần như trong suốt giây đằng chung, lưu động từng luồng năng lượng, hút đầu hết thảy. Hoa phượng tiên chính mình khẳng định là không có biện pháp hút như vậy cường đại mà lại hỗn loạn năng lượng. Năng lượng trải qua bản thể thân thể, truyền lại đến bên cạnh hố sâu bên trong. Nước gợn nhộn nhạo, màu đen nội đan ở hút nhiều như vậy năng lượng lúc sau đã ngưng tụ ra Lâm Chính thân hình. Nhắm chặt đôi mắt không được run rẩy, hoa phượng tiên truyền lại đây năng lượng đã bị thân thể này không chút khách khí toàn bộ hút. Ở cái kia đầu cuối cùng một tiếng thét chói tai lúc sau, hóa thành bột phấn tiêu tán mở ra. Mà hoa phượng tiên, cũng thu hồi chính mình vô lực dây đằng. Vũng nước nam nhân, mí mắt nhẹ nhàng run rẩy vài cái, sau đó chậm rãi mở một cái tiểu phùng. Đáng tiếc còn chưa mở, giống như là dùng hết toàn thân sức lực lại lần nữa khép kín lên. Nhợt nhạt hô hấp, cả người phiêu đãng ở mặt nước phía trên. Lúc này Lâm Chính, giống như là ngủ rồi giống nhau. Mẹ Diễm Tình đóng cửa không gian nhập khẩu, tại chỗ ngồi xuống bắt đầu đả tọa. Trước kia đều là lóe tiến lóe ra, vẫn là lần đầu tiên đem không gian đại môn khai thời gian dài như vậy. Nhìn xem bốn phía đã không có gì, Mễ Diễm Tình lắc mình vào không gian. Đem trong không gian tốc độ cùng ngoại giới điều đến tam so một trình độ, bắt đầu điều tức. Nồng đậm năng lượng, liền tính là hô hấp chung đều ở tràn ngập Mễ Diễm Tình thân thể. Nửa giờ sau, Mễ Diễm Tình đã khôi phục đến đỉnh trạng thái. Lại lần nữa mở to mắt, Mễ Diễm Tình cười vui vẻ. Bên ngoài kia hai cái đánh nửa ngày, giờ phút này toàn thắng trạng thái chính mình qua đi, chẳng phải là muốn một cái đánh hai. Hoa ha ha ha ha, nghĩ chính mình anh hùng cứu mỹ nhân ôm ấp tư đồ hùng bộ dáng, Mẹ Diễm Tình liền nhịn không được muốn thoải mái cười to làm sao bây giờ. Giữa sân núi, Mẹ Diễm Tình cường thế lên sân khấu, Bạch Quân Trạch trừng lớn đôi mắt nhìn nửa đường sát ra tới người, trong mắt âm ngoan nếu là có thể hóa thành thực chất chỉ sợ Mẹ Diễm Tình đã bị lăng trì rất nhiều lần. Ta thích nhất ỷ mạnh hiếp yếu. Tư đồ hùng mắt trợn trắng, đem Bạch Quân Trạch bước đến cách đó không xa. Mễ Diễm Tình như có thần trợ khổng lồ tinh thần lực mãnh liệt mà xuống, trở thành áp chết lạc đà cuối cùng kia căn rơm dạ. Phúc! Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, Bạch Quân Trạch sắc mặt như giấy trắng. Tưởng dễ dàng như vậy làm ta chết, nằm mơ. Nhìn lại một cái muốn tự bạo cao thủ, Mễ Diễm Tình không hề sợ hãi. Chỉ dư lại 3-4 thành lực lượng người. Nếu là chính mình còn không đối phó được, kia đã chết liền thật sự đã chết đi. Trong suốt kết giới đem Bạch Quân Trạch bao vây kín mít, vô hình áp lực làm đối phương cư nhiên không thể động đậy. Mễ Diễm Tình đem Bạch Quân Trạch cố định đến một chỗ, sau đó mặt đất dưới nháy mắt xuất hiện ra không đếm được dây đằng. Nhìn này hết thảy, Bạch Quân Trạch giết người ánh mắt lại lần nữa đầu hướng Mễ Diễm Tình. Là ngươi. Đến lúc này còn nhìn không ra tới Mễ Diễm Tình chính là nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở ăn cắp thực nghiệm thể năng lượng người, kia Bạch Quân Trạch cũng uổng vì một thế hệ gia chủ. Mễ Diễm Tình cười cười, không có trả lời. Đầy trời dây đằng không chút khách khí xuyên Bạch Quân Trạch trong thân thể, còn có lặng yên xuất hiện ở hắn sau lưng Lâm Chính không chút khách khí cắn ở cổ chi gian kia một ngụm. A, các ngươi. Thê lương tiếng kêu chậm rãi bình ổn. Hoa Phượng Tiên cùng Lâm Chính hai cái phi nhân loại cơ hồ là trong chớp mắt tốc độ liền đem Bạch Quân Trạch trong cơ thể năng lượng hút hơn phân nửa. Mà thân thể toàn bộ bủn rủn đi xuống Bạch Quân Trạch, cũng không còn có năng lực phản kháng. Nhìn cặp kia mắt kính chậm rãi ảm đạm đi xuống, mẹ Diêm Tỉnh cố định hảo cuối cùng kết giới mới hướng về Tư Đồ Hùng đi đến. Mỹ nhân nhi, yêu cầu hỗ trợ sao? Mặt trời chiều ngã về Tây, như là lây dính kim phấn hồng phản chiếu Tư Đồ Hùng, cũng làm cái này mặt vô biểu tình nam nhân trên người mang lên một tia mềm mại. Tư Đồ Hùng trực tiếp mắt trợn trắng, làm lơ mẹ Diễm Tỉnh kia trương nữ cười gượng mặt cầm lấy phát xạ khí thả cái pháo hoa. Ở Ngụy Thác Sơn loại này bất luận cái gì ngoại lai máy liên lạc đều không thể sử dụng địa phương, đội ngũ chi gian liên hệ cũng chỉ có thể rửa cổ đại cái loại này pháo hoa đạn tín hiệu. Nhìn dưới chân núi nhân viên chậm rãi dâng lên, Tư Đồ Hùng liền xem cũng chưa đang xem phía sau liếc mắt một cái xoay người muốn rời đi. Bảo bối nhi, ngươi bị như vậy trọng thương khả đau lòng chết ta. Mễ Diễm Tình một cái cất bước đi đến Tư Đồ Hùng phía sau, thừa dịp đối phương không phản ứng, hoặc là nói hoàn toàn không muốn cùng chính mình so đo thời điểm một trương tay tới cái mỹ lệ nhất công chúa ôm. Bảo bối nhi, ta ôm ngươi đi xuống đi. Tư Đồ Hùng mặt vô biểu tình nhìn Mễ Diễm Tình, nhìn đối phương cười càng thêm ngọt nghị. Sau một lát, vô ngữ duỗi tay ôm lấy đối phương cổ, xem như đồng ý. Mễ Diễm Tình đôi mắt, nháy mắt, giống như là đốt sáng lên 1000 vạn bóng đèn giống nhau sáng ngời. Kế tiếp đội ngũ nhanh chóng đi tới, không bao lâu liền gặp trên đường núi đang ở trở về đi Mễ Diễm Tình hai người. Một đám ngu si há to miệng sững sờ ở tại chỗ, nhìn kia khí phách Mễ tiểu thư ôm Tư Đồ thủ lĩnh rời đi. Thế giới này, quá điên cuồng. Giữa sườn núi, khô gầy thành cốt bạch quân trạch thẳng tắp đứng ở tại chỗ, bên người đã không có bất cứ thứ gì. 13 liên minh người khẩn trương cầm súng nhắm ngay cái kia chỉ còn lại có xương cốt cùng quần áo người, một trận gió thổi qua, nhìn kia trong quần áo bao vây đồ vật hóa thành cho bụi biến mất ở thiên địa chi gian. Thế giới này, thật là đáng sợ. Chương 124 phiên ngoại 1. Mặt thế 6 năm, vai ác đại bột toàn bộ bị giết. Hơn nữa ở lúc trước kia chàng đại chiến, Lâm Chính cơ hồ kêu gọi Hoa Quốc toàn bộ tang thi đi đánh tiên phong làm phá hôi. Tuy rằng không có khả năng một hơi đem toàn bộ Hoa Quốc tang thi thanh trừ sạch sẽ, nhưng tiêu diệt 80% vẫn là có thể tưởng tượng. Virus lớn nhất ngọn nguồn cũng đã tiêu diệt, xem như hoàn toàn ngăn chặn tang thi nhanh chóng tiến hóa khả năng tính. Mà dư lại dư nghiệt, ở chúng căn cứ phản công hạ đã không đủ sợ hãi. Cả ngày tới nói, toàn bộ Hoa Quốc đều tiến vào một loại vui sướng hướng vinh trạng thái. Bất quá ngại với trên địa cầu mặt khác Trung Quốc còn chưa tiêu trừ uy hiếp, Hoa Quốc chỉnh thể ở 13 liên minh dẫn dắt hạ, xem như đi lên một cái yên lặng phát triển bế quan tỏa cảng lộ tuyến. Thứ 7 năm, Tây Bắc căn cứ thập cấp dị năng giả Mễ Diễm Tình hỉ hoạch lân nhi, xem như dùng thực tế trường hợp chứng minh rồi lúc trước nhà khoa học suy đoán. Dị năng giả đã không cụ bị sinh dục năng lực, trừ phi cấp bậc tới thập cấp hoặc là trở lên. Tóm lại Hoa Quốc hết thảy đều hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển. Mà lúc này Tây Bắc căn cứ, Tư Đồ Hùng ngồi ngay ngắn ở một bên, trong tay cầm một quyển sách, mặt trên trói lọi viết hầu hạ ở cữ. Mà Tư Đồ ra mặt khác trưởng bối, còn có mẹ ra người, cũng đều ngồi ở trong phòng khách, nhất phái niềm vui. Tư Đồ Lân, ân, tên hay. Đã vinh lên tới thái gia gia Tư Đồ lao ra tử vớt cằm, nhìn tiểu hài tử sinh thần bát tự cười vẻ mặt thoải mái. Mà bên cạnh, Mễ Trường An còn có Dương Thục Nhàn cũng là vẻ mặt tán đồng nhìn tên này. Mới từ tiểu học tốt nghiệp Tiếu Giao mang theo Mục Vũ còn có Đường Thái trốn ở góc phòng, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn nhìn bên kia cười cái không đình các trưởng bối. Này đó trưởng bối thoạt nhìn là rời đi tiểu học lâu lắm, cho nên thoạt nhìn là đã hoàn toàn quên đi học sinh tiểu học cực khổ. Ba cái tiểu hài tử yên lặng nhìn mắt Mễ tỷ cùng Tư Đồ thủ lĩnh tiểu hài tử tên. Sau đó yên lặng vì cái kia mới sinh ra hải tử châm cây nến. Đi học phía trước muốn trước học được viết tên của mình gì đó, biết chữ thời điểm lão sư khóa thượng yêu nhất làm người viết tên của mình. Cái này lân tự thoạt nhìn, nhưng một chút đều không hảo viết ta. Mấy cái tiểu hải tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó lén lút chạy đến Tư Đồ Hùng bên người, cũng không nói lời nào, chính là mở to một đôi thuần khiết vô tội mắt to nhìn đối phương. Đương nhiên, Thiếu Giao ngoại trừ. Tư Đồ Hùng trong tay phiên thư động tác cũng chưa trì hoãn, một cái tay khác bắt lấy 3 viên đậu phộng bắn qua đi, chúng ngay hồng tâm. A nha, đau. 3 cái tiểu hài tử nháy phiếm lệ quang đôi mắt nhìn Tư Đồ Hùng, đáng tiếc đối phương một chút cũng chưa thương tiếc bộ dáng. Thị phu, chúng ta khi nào có thể thấy Mễ tỷ A? Mắt thấy ăn mặc nhu nhược một chút tác dụng đều không có, Thiếu Giao cái thứ nhất chuyển biến lộ tuyến. Mục Vũ cùng Đường Thái cũng không nốc, lập tức minh bạch Tiếu Giao ý tứ. Đúng vậy tỷ phu, chúng ta khi nào có thể nhìn thấy Mễ tỷ cùng Bảo Bảo a? Tư Đồ Hùng nhàn nhạt đảo qua mặt bàn, Đường Thái lập tức minh mắt đem mặt trên ly nước đưa qua. Tư Đồ Hùng chậm rãi uống một ngụm, mới nâng nâng cầm ý bảo ba cái tiểu hài tử xem lầu hai cửa phương hướng. Một đám trưởng bối giống như vô tình, nhưng lại chạm vị rõ ràng đem toàn bộ cửa thang lầu đổ cái kín mít, đây là rõ ràng liền không cho người đi lên ý tứ. Các ngươi nếu có thể đi lên, liền đi xem đi. Ba cái tiểu hài tử nhìn nhìn bên kia mười mấy hào trưởng bối, lại nhìn nhìn chỉ sợ cũng là bị buộc ngồi ở trên sofa Tư Đồ thủ lĩnh, xem như nghỉ ngơi cái này tâm tư. Đương nhiên, là hôm nay. Mễ Diễm Tình sinh sản thời gian ở trạng vạng 4-5 giờ bộ dáng, chờ sinh xong hải tử đều đã 7 giờ nhiều. Tuy rằng cùng nào đó người so sánh với, hai cái giờ liền thu phục tốc độ còn tính mau. Nhưng là không biết là bởi vì dị năng giả duyên cớ vẫn là hải tử quá mức khỏe mạnh duyên cớ, sinh sản lúc sau tiêu hao nguyên khí một chút đều không thể so những cái đó lăn lộn cả ngày thai phụ thiếu. Cho nên mới xác nhận mẫu tử bình an, hơn nữa thu thập hảo hai người lúc sau. Mọi người liền ăn ý làm Mễ Diễm Tình trước nghỉ ngơi. Ngay cả tiểu hài tử, cũng đặt ở Mễ Diễm Tình bên người giường em bé, bên trong có chuyên gia hầu hạ, những người khác một cái không dám lưu. Tên là lúc trước mang thai hơn nữa xác định giới tính lúc sau liền lấy tốt, sinh thần bát tự là sinh sản xong sau trước tiên tăng thêm đi lên. Cho nên giờ phút này, mới tạo thành trận này hơi mang quỷ dị tình cảnh. Hơn 10 giờ tối. Một đám người còn canh giữ ở nhà người khác dưới lầu nhìn một trương tờ giấy cười không thể chính mình. Tư Đồ gia quyền uy thật sự quá lớn, liền tính biết rõ có điểm không thích hợp, nhưng vẫn là có rất nhiều người trước tiên liền chạy tới chúc mừng. Vì ngăn cản những cái đó không nhãn lực kính nhi người, loại này lệnh người vô ngữ trận hình liền như vậy bày ra tới. Mãi cho đến buổi tối 11 giờ rưỡi, Tư Đồ Hùng nhìn đám kia đối với một trương hồng giấy còn có thể lại cười 8 giờ người xem như hoàn toàn hết trô nói rồi. Nhìn nhìn thời gian, Tư Đồ Hùng trực tiếp đứng lên đi qua. Thời gian đã khuya, các ngươi cần phải trở về. Muốn Tư Đồ thủ lĩnh học được cái gì gọi là tôn lao ai ấu, thoạt nhìn còn có rất lớn một khoảng cách ra không khỏi phân trần đem một đám trưởng bối, còn có mấy cái tiểu nhân đuổi về nhà, nhìn trống rông phòng khách, Tư Đồ Hùng khó được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở thành ra lúc sau, Tư Đồ Hùng cùng Mễ Diễm Tỉnh cũng đã từ Tư Đồ ra đại trạch bên kia dọn ra tới, nói là dọn ra tới. Kỳ thật liền ở cách vách mà thôi. Nhưng lại nói như thế nào, cũng coi như là có chính mình tư nhân không gian. Đưa con người toàn vẹn, lên lầu 2. Chuyên môn mời đến hỗ trợ mang tiểu hài tử tư nhân hộ sĩ rất có nhãn lực kính nhi, ở Tư Đồ Hùng tiến vào thời điểm liền đem tiểu hài tử đẩy đến cách vách dục anh thất. Tư Đồ thủ lĩnh xem tiểu hài tử cái loại này như là xem. Giống nhau ánh mắt, Mễ tiểu thư phía trước chính là có công đạo. Ở nàng không tỉnh thời điểm tận lực đừng làm cho này hai phụ tử nhiều ở chung A. Tư Đồ Hùng vừa lòng nhìn đối phương sáng suốt hành động, xem xét nhà dưới gian mới cởi áo khoác chui vào trong ổ chăn. Ở cữ thai phụ còn có tiểu hài tử là không thể thấy một chút phòng, cho nên toàn bộ phòng đều có điểm dầu dĩ. Đem người kéo vào trong lòng ngực, Tư Đồ Hùng mới cảm thấy chính mình sao động tâm chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Ân còn ở ngủ say chung người, dựa sát vào nhau quen thuộc ôm ấp. Nhẹ nhàng ưng, sau đó tìm cái càng thoải mái địa phương tiếp tục ngủ say. Tư Đồ Hùng cau mày nhìn Mễ Diễm Tình, lại nghĩ tới vừa rồi xem trong sách nội dung. Nữ nhân đang mang thai thời điểm luôn là có thể đã chịu toàn thế giới chú ý, quan tâm cùng săn sóc, nhưng là sinh xong hài tử lúc sau, chung quanh người lực chú ý liền sẽ ở lặng yên gian chuyển rời đến hài tử trên người. Cũng chính là loại tình huống này, sẽ ở vô hình trung tạo thành thai phụ một loại cảm giác mất mát. Tục xưng bệnh trầm cảm sau khi sinh. Vì tránh cho loại này sự tình phát sinh, ở thai phụ sinh sản xong lúc sau, cũng thỉnh cấp cho thai phụ tràn đầy quan tâm. Tư Đồ Hùng nhìn nhìn một môn chi cách địa phương, lại nhìn nhìn chính mình trong lòng ngược người, khẽ gật đầu, vì chính mình sau này hành vi lập cái chuẩn tắc. Hết thể vẫn là muốn lấy nữ nhân là chủ. Tháng 6, Tư Đồ Lân nửa tuổi. Tư Đồ Hùng lẳng lặng ngồi ở lạnh ghế, đã hoàn toàn vô tâm tư nhìn cái gì thư. Mẹ Diễm Tình ôm Tư Đồ Lân, chính chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu tử thúi lớn lên thực rắn chắc, mới nửa tuổi đã có 80cm cao. Đại đại mắt đen mạnh mẽ hoài phong, cùng Tư Đồ Hùng 8 phần giống diện mạo làm người nháy mắt là có thể liên tưởng đến Tư Đồ đại thủ lĩnh năm đó tuổi nhỏ bộ dáng. Tư Đồ Hùng bên người không mấy cái 10 tuổi dưới tiểu hài tử, nửa tuổi càng là chỉ này một cái. Bất quá này nửa năm xuống dưới, người khác nói cái gì thấy chi tâm hỉ, thấy liền muốn cười, như thế nào đều thân không đủ hoặc là chơi lên cao hứng chết loại này tâm tình, Tư Đồ thủ lĩnh là một cái cũng không cảm nhận được. Nay nửa năm xuống dưới, duy nhất cảm giác chính là, đem thứ này là ném trong núi đi hảo đâu, vẫn là ném mương đi hảo. Mẹ Diễm Tình trầm thấp tiếng nói kể ra chủ nhân trong lòng khó chịu, đáng tiếc này mê người nam giọng thấp mắt thấy nếu không khuyết tán đến 5 mét có hơn địa phương. Cách đó không xa, Mễ Diễm Tình ôm Tư Đồ Lần chỉ vào trên mặt đất món đồ chơi, hủy đi một cái lại một cái. Mễ Diễm Tình hơi cao một lần tiếng nói, bên trong giống như đã mang lên điểm điểm sát khí. Nhưng là nơi hà, vẫn là không khuyết tán đến 5 mét có hơn địa phương. Mễ Diễm Tình mang theo chi chi rung động điện thanh, cuối cùng là làm bên kia người sinh ra đáp lại. Làm cái gì? Liền một ánh mắt đều không có bố thí cấp Tư Đồ Hùng, Mễ Diễm Tình thậm chí liền đầu cũng chưa hồi một cái. 5 phút lúc sau, Tư Đồ Hùng cảm thấy chính mình đã nhẫn mại đến cực hạn. Một cái bước nhanh đi qua, một tay túm lên trên mặt đất tiểu béo đôn liền đi ra ngoài. Uy, ngươi làm cái gì? Tư Đồ Hùng. Mễ Diễm Tình có như vậy trong nháy mắt ngốc lăng, nhưng cũng xem như phản ứng rất nhanh. Đáng tiếc lúc ấy là quỳ dạp trên mặt đất bộ dáng, trở ngại trước tiên cứu viện. Chờ Mễ Diễm Tình từ trên mặt đất bò dậy, Tư Đồ Hùng đã một tay sao hải tử đi tới cửa. Mà Tư Đồ Hùng là thật sự đã thói quen trường hợp như vậy, liền khóc đều tỉnh. Một tay bắt lấy tay nhỏ thường, một tay bắt lấy kẹo que. Nửa tuổi hài tử đương nhiên là không thể ăn đường, đây là vừa rồi thừa dịp lao cha bắt người nháy mắt trộm lao mẹ nó chiến lợi phẩm. Bị người một tay sao mặt chiều hạ tư thế tuyệt đối sẽ không dễ chịu, Tư Đồ Lân bản khuôn mặt nhỏ hơi rẽ rùa hạ, sau đó quả nhiên đã bị bế lên bình thường ngồi ở Tư Đồ Hùng cánh tay thượng. Mở cửa, vừa định đem người trực tiếp quăng ra ngoài. Bên ngoài ba cái vũ em đã làm tốt tiếp người chuẩn bị. Tay đều đã giơ lên tới, Tư Đồ Lân một động tác đánh gãy Tư Đồ Hùng. Tiểu hài tử đem không có đóng gói giấy kẹo que hướng Tư Đồ Hùng trong miệng tắc tắc, ở lão ba quay đầu lại nhìn về phía chính mình thời điểm lại tắc tắc. Tư Đồ Hùng hơi hơi hé miệng, đem kẹo que ăn đi vào. Đừng tưởng rằng hối lộ ta là được. Tư Đồ Lân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ôm lão cha cổ thấu đi lên bẹp một ngụm. A a a a a, Tư Đồ Hùng ngươi tên hỗn đả này, ta muốn cùng ngươi liều mạng. A a a a a, Tiểu Lân đều không có thân quá ta. Hai phụ tử đứng ở cửa, Mễ Diễm Tình từ phía sau rít gào đuổi theo lại đây. Nghe Mễ Diễm Tình nói, Tư Đồ Hùng từ bỏ đem hải tử ném văng ra tính toán. Một tay ôm hải tử, trong miệng ngậm kẹo que, mắt lén ngắm Mễ Diễm Tình. Nha, ngươi cư nhiên thấy ta a. Ánh mắt kia trung sát khí quá thịnh, Mễ Diễm Tình xúc động đột nhiên im bặt. Dừng bước chân, cả người đều trở nên trột dạ lên. Cao cao cái mũi, cao cao mặt, chính là không dám nhìn Tư Đồ Hùng liếc mắt một cái. Mà động tác như vậy, lại làm Tư Đồ Hùng lửa giận càng tăng lên. Mới vừa còn nghĩ đem hải tử ở lại bên trong, nhìn Mễ Diễm Tình động tác như vậy, Tư Đồ Hùng không chút do dự vung tay lên đem hải tử ném đi ra ngoài. Cái gọi là quen tay hay việc, Tư Đồ đại thủ lĩnh ném hải tử kỹ xảo cũng đã tới rồi 18 cấp nông nỗi. Ba cái vu em vững vàng đem tiểu hải tử tiếp được, sau đó hướng đại thủ lĩnh không người hành lễ liền lưu loát xoay người rời đi. Ha ha, hôm nay thời tiết không tồi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Mắt thấy ba cái vu em đã lóe người, Mễ Diễm Tình trước tiên vòng qua Tư Đồ Hùng cũng muốn lóe người. Đáng tiếc động tác tiến hành đến một nửa, đã bị đầy mặt oán khí người ôm cái đầy cõi lòng. Tìm chết sao? Phúc ha ha ha ha, không cần nhỏ mọn như vậy lạp, đó là ngươi nhi tử lạp, ghen cái gì lạp. Đến tận đây, Tư Đồ Hùng cảm thấy, cùng nữ nhân này bình thường đối thoại thật sự chỉ có thể ở trên giường đất tiến hành rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.